Hoàn cảnh cuộc sống của Niệm Niệm khác biệt, nói chuyện khó tránh có hơi thô tục, con đừng tính toán với nó. Lời này của mẹ Thẩm đã chặn đứng Thẩm Hạ Lan khiến cô một từ cũng không nói ra được. Cô nếu như còn không đồng ý nữa, khả năng thật sự thành cô tính toán với cô ta rồi. Được, cô ta muốn ở thì ở, có điều con nói thẳng trước mặt, nếu như ở đây xảy ra chuyện gì, con không chịu trách nhiệm. Nói xong, Thẩm Hạ Lan kéo Diệp Minh Triết đứng dậy đi về phía phòng ngủ, sự vui vẻ trước đó sớm đã bị quét đi hết sạch. Thẩm Niệm Niệm còn ở phòng khách nói cái gì đó, Thẩm Hạ Lan đã không muốn nghe rồi, cô đột nhiên cảm thấy, tình cảm giữa cô và nhà họ Thẩm có lẽ sắp đi đến hồi kết rồi.